Chương 191, Cổ Đan Thần khảo nghiệm. Bốn vị nạp khí bắt trọng cao thủ liên thủ một kích mạnh bao nhiêu, người bình thường căn bản là không có cách thể hội. Thạch Tiểu Nhạc chỉ biết là, mình toàn thân đều hứng chịu tới kịch liệt tác bách, giống như sau một khắc liền sẽ bị trên bể. Đáng sợ nhất là, nhận trùng kích phía dưới, vị kia tả cờ khỉ vậy từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, ý thức được mình kém chút gặp nạn, năm ngón tay xuề ra, tiêm tiếng nói cả giận nói, móc tim chảo, chết cho ta bởi vì khoảng cách duyên cớ. Màu xám chảo ảnh dẫn đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, hơi hở tâm thanh bên trong, hỏa tinh liền khối văng khắp nơi, đem Yểm Nguyệt kiếm pháp trùng kích đến không còn hình dáng. Yểm Nguyệt kiếm pháp cường đại ở chỗ kỹ xảo tính, luận nô y công kích lực, thậm chí còn không như huyết chiến thập thức. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chuẩn bị, tại hắn xuất kiếm đồng thời, tay phải đã kẹp lấy từ trên người Tưởng Chính Lâm đạt được cuối cùng 3 y viên phích lịch đạn, thân thể tung bay mà lên, mãnh liệt hướng tả cờ khỉ vung đi. Vành ba y viên phích lịch đạn đồng thời bạo tạc, to lớn hỏa diễm tựa như cỡ nhỏ cây nấm phóng lên tận trời, thổ địa sụp ra, đá vụn kích xạ, nóng bỏng hỏa diễm đem cách đó không xa cây lá đều đốt ra từng cái lô rách. Cầu tạp chủng, là họ tư không giết ngươi, thế không làm người tả cờ khỉ quần áo rách rửa y, máu me khắp người, nếu không có hắn xem thời cơ sớm, né tránh được nhanh, nơi nào còn có mệnh tại. Bốn người khác cũng không chịu nổi, kịp thời rút lui mà quay về. Ngược lại là miễn đi một khó. Thế nhưng là chờ màu đen khói lửa tán đi, hiện trường sớm đã không có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Giang giác. Gã đại hán đầu chọc mu bàn tay gân xanh bạo lồi. Tiểu tử kia nhất định đang tìm thứ gì, ta chờ chỉ cần chú ý thủy đạo bên trên mũi tên liền có thể. Ta cờ khỉ nhe răng một cười, máu tươi đính vào răng vàng bên trên, hết sức dữ tợn. Sớm biết đối phương còn có phích lịch đạn loại vật này, hắn liền sẽ không hành sự lỗ mãng. Tốt ở sau đó còn có cơ hội, chỉ cần cẩn thận một điểm, không tin bắt không được đối phương. Phốc. Phun ra một ngụm máu, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tận quản thi triển điều độ thuật, nhưng hắn vẫn là nhận lấy phích lịch đạn trúng kích, dẫn đến phế phủ thụ thương, hơn hết có thể tránh thoát 5 người liên thủ ngắm bắn, đã coi như là may mắn trong bất hạnh. Vấn đề là, lần này dùng hết phích lịch đạn, lần tiếp theo làm sao bây giờ không thể bị bọc đánh. Về sau tận lực tuyển tại khoáng đạt khu vực ga căn cứ vào trực giác, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không muốn từ bỏ tìm kiếm bảo tàng. May mà có điều độ thuật mang theo, chỉ cần có một cái phương vị chống chỗ, là hắn có thể tùy tiện chạy ra sinh thiên. Về sau trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc một mưu cờ ta y khôi phục thương thế, vài ngày sau mới một lần nữa tìm kiếm, cái này tự nhiên đưa tới gã đại hán đầu chọc 5 người chú ý. Thế là Liên Hoa Phong mỗi đêm đều hội trình diễn một trận truy sát chiến. Nếm qua một lần thua thiệt về sau, Thạch Tiểu Nhạc trở nên hết sức cảnh giác, mỗi lần đều tuyển tại tầm mắt khoáng đạt địa phương quan sát mũi tên, có chút gió thổi cỏ lay liền lập tức chạy trốn. Cái này khiến gã đại hán đầu chọc 5 người vô kế khả thi, thẳng tức giận đến lồng ngực nổ tung, hận thiên muốn điên. Mà nhất làm cho bọn hắn không tưởng được là, ngay tại cái này nhiều lần trong đuổi giết, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn phát hiện, Liên Hoa Phong mặc dù thủy đạo đông đảo, nhưng kỳ thật không cần đi quản, chỉ cần di động đồng thời, cam đoan xanh đậm hai châu cùng tháng phản xạ ánh sáng góc độ giống nhau, trong nước mũi tên liền sẽ không tùy ý cải biến. Hơn hết nói đến đơn giản, lại có bao nhiêu người có thể trong khoảng thời gian ngắn phát giác được huống chi muốn thường xuyên cam đoan góc độ giống nhau, nhất định phải vô cùng cường đại sức cảm ứng cùng lực khống chế không thể. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc tại Liên Hoa Phong đã chờ đợi một tháng. Hắn không có lập tức sử dụng cùng tháng rút ra cơ hội, mà là thừa dịp không có trăng sắc ban đêm, điều chỉnh trạng thái. Bởi vì liền tại đêm mai, có lẽ liền có thể đến dòm bảo tàng một góc. Ngày hôm sau đảo mắt liền tới. Lại lần nữa vứt bỏ gã đại hán đầu chọc 5 người về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần theo mũi tên, một đường bay lượn mà qua, cùng hậu phương người càng kéo càng xa. Thẳng đến liền mũi tên đều biến mất tại 5 người trong mắt. Liên Hoa Phong quá lớn, thêm đường ống cấp nước phân nhánh đông đảo, thẳng đến sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới lần theo mũi tên chỉ thị, đi tới một chỗ 10 điểm ẩn nấp khe nước bên cạnh. Đến nơi đây, thủy đạo biến mất, mũi tên vậy tuyên cáo không thấy. Hơn hết cái này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì hắn nhạy cảm địa phát hiện, khe nước bên trái một khối hơn một trượng nham thạch bên trên, có hai cái cũng không rõ ràng lõm miệng. Đem xanh đậm hai châu khảm vào trong đó, ầm ầm một cái, khe nước phía trên vách núi vỡ ra một cái khe, vừa lúc cho phép một người thông qua. Cầm lấy xanh đậm hai châu, Thạch Tiểu Nhạc tránh nhập khe hở. Sau một khắc, khe hở một lần nữa khép lại, vách núi lại biến thành hoàn chỉnh một khối. A nhờ trăng xuyên thấu qua phía trên lỗ thủng, chiếu vào tảng đá trên cầu thang, bốn phía tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy mình tiếng bước chân, Thạch Tiểu Nhạc thẩm vận công lực, một đường hướng xuống. Đi không biết bao lâu, phía trước đầu tiên xuất hiện một cái ước chừng ra y ba trượng rộng thạch thất. Trong thạch thất không có vật gì, chỉ ở trên vách tường khắc mấy hàng chữ. Thạch Tiểu Nhạc chân phải vừa một bước vào, kinh biến phát sinh. Chỉ gặp hắn dưới chân phải sàn nhà bỗng nhiên một cái bên cạnh rời, chân trái đứng thẳng phiến đá thì một cái xông lên, cả người lập thân bất ổn, hướng phía trước xuất hiện vực sâu đánh tới. Xoát xoát xoát. Vực sâu dưới đáy phóng tới như mưa mũi tên tại dưới ánh trăng lóe ra lam quang, rõ ràng liền trà sát kịch độc. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật hơn hết phát sinh ở thoáng qua ở giữa, đổi thành một người khác đến, chỉ sợ liền phản ứng thời gian đều không có. Hai chân hơi điểm, Thạch Tiểu Nhạc thân thể uốn éo, trường kiếm vung vẩy mấy lần, dễ như trở bàn tay rơi vào thạch thất một bên khác. Kinh biến biến mất. Trong vòng 3 canh giờ, luyện thành trên vách tường võ công, nếu không một con đường chết. Ánh mắt rơi vào khắc chữ thủ đi, Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi câu nói này tính chân thực, Đông Phương Hạo Nhiên trong động phủ cơ quan, cho hắn ấn tượng quá sâu. Chỉ sợ khi hắn hai chân giẫm trên mặt đất lúc, tính theo thời gian liền đã bắt đầu. Trên vách tường võ công cũng không cao thầm, bất quá là tam lưu hạ phẩm kiếm pháp. Nhưng muốn tại trong vòng 3 canh giờ luyện hội, chỉ sợ đại bộ phận điểm tiểu anh hiệp bảng thiên tài đều làm không được. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên vong ngã, bắt đầu diễn luyện. Sau nửa canh giờ, hắn một kiếm điểm tại trên vách đá. Phanh một đạo cửa đá nâng lên, lộ ra bên trong thông đạo. Mà tại thông hai bên đường, lại cũng lưu có chữ viết. Thẩm Hân An, Phi Mã Vương triều lịch 152 năm. Tư Mã Việt, Phi Mã Vương triều lịch 156 năm. Vương Trùng, Phi Mã Vương triều lịch 161 năm. Ba cái danh tự bên trong, ở giữa Tư Mã Việt lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngây người một lát. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đương kim Thanh Tuyết Châu thập đại danh kiếm bên trong, liền có một người gọi Tư Mã Việt. Nghĩ đến, khắc chữ ba người từng đi qua cái lối đi này, cũng lưu lại ký hiệu. Cái này phát hiện, lệnh Thạch Tiểu Nhạc phóng ra chân một trận. Chờ các loại, ta mặc dù bỏ ra nửa canh giờ luyện đến hóa tướng Tiểu Thành, nhưng chưa hẳn không thể lợi dụng còn lại thời gian, đạt tới cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó kết quả có lẽ hội không giống nhau dạng. Dù sao chỉ kém 2 canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc vậy không nổi, dứt khoát lưu tại chỗ, lần nữa gia tăng bộ kiếm pháp kia. Lại qua 2 canh giờ. Lần này Thạch Tiểu Nhạc một kiếm huy sái, để lộ ra hóa tướng viên mãn vận vị, mũi kiếm điểm ở trên vách tường, không biết làm sao lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Trước kia thông đạo bên trái, lập tức lại nâng lên một tòa cửa đá, lộ ra lớn hơn nữa thông đạo. Lâu tích bụi đất khí đập vào mặt, hiển nhiên, bên trong rất nhiều năm không có người đặt chân. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có ở trên vách đá khắc chữ. Hắn không phải tên hay người, làm như vậy không có ý nghĩa gì. Thông đạo dài dòng, đi trọn vẹn 2 canh giờ, cuối cùng đã tới cuối cùng. Nơi cuối cùng chỉ có một bộ hải cốt, thi cốt trước khắc lấy mấy trăm chữ nhỏ. Có thế lại tới đây, chứng minh người võ học thiên phú vạn người không được một, Lao Phu rất an ủi. Đây là câu nói đầu tiên. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xem tiếp, thế mới biết, nguyên lai người này tên là Cổ Đan Thần, từng lấy một tay Dương Huyền Công danh chấn giang hồ. Về sau bởi vì cùng người yêu tỉ thí võ công, thảm bại sau khô tỏa nơi này 30 năm, lại sáng chế ra một bộ nhị lưu thượng phẩm nội công tâm pháp, Dương Huyền Thiên Kinh Na Ho có thế đoa nở đửa cờ chờ hắn rời núi, chuẩn bị cùng người yêu tái đấu một trận lúc, mới biết đối phương đã mất đi. Cổ Đan Thần đang đau lòng phía dưới, độc từ về đến nơi này, sau đó không lâu cũng tại tưởng niệm bên trong chết đi. Nhị lưu thượng phẩm võ học, uy năng phi phàm, thâm ảo huyền diệu. Lão Phu năm đó từng ăn một viên thiên chú quả, khung xương đặc thù, vì giúp ngươi sớm lĩnh ngộ, đã đem Dương Huyền Thiên Kinh xuyên thấu qua da thịt khắc tại xương trên hạ thể, khởi xuống liền có thể nhìn qua. Xem hết trên mặt đất nội dung, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận hướng thi cốt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lít nha lít nhít rồi ở mỗi chữ nhỏ. Hơn hết muốn xem toàn, nhất định phải di động phá giải thi cốt mới được. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên do dự. Làm nhị lưu thượng phẩm nội công, Dương Huyền Thiên Kinh giá trị cơ hồ tiếp cận với nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, như truyền đến ngoại giới đi, liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp môn phái đều hội nóng mắt không thôi. Vấn đề là, mình muốn vì luyện công, dỡ xuống đối phương thi cốt sao? Dù sao thật muốn luyện Dương Huyền Thiên Kinh, trên lý luận ra NG, cổ đan thần xem như mình gì thế sư tôn. Hô thở ra một hơi, Thạch Tiểu Nhạc cười mạ bắt đầu. Hắn có đại võ hiệp hệ thống mang theo, căn bản vốn không sầu bí tịch, tội gì vì chỉ là một bản Dương Huyền Thiên Kinh, làm ra vi phạm bản tâm sự tình không đáng. Túi người hành lễ, hắn quay người đi ra ngoài, đi ước mười mấy bước, cả cái thông đạo không hiểu lay động. Ngươi rất tô tờ, tôn sư trọng đạo, tâm tính lương thiện, thông qua được Lao Phu khảo thí. Đi vào đi, nơi đó mới là Lao Phu vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Một thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, đem hắn giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, thi cốt vẫn là thi cốt, chỉ là lưng tựa vách tường đã hướng hai bên trái phải tách ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một khối kỳ dị trong suốt tảng đá. Lưu âm thạch. Thạch Tiểu Nhạc từng tại Hắc Nhai gặp qua loại vật này, trong nháy mắt hiểu rõ. Lưu âm thạch, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể chứa đựng thanh âm tảng đá, chắc hẳn vừa rồi thanh âm liền là từ bên trong phát ra. Về phần đối phương làm thế nào biết mình không có phá giải thi cốt, rất đơn giản, thật bị Dương Huyền Thiên kinh mê hoặc người, sợ là đã sớm động thủ. Mà tại thi cốt phía dưới, hơn phân nửa thiết trí một cái trọng lượng cơ quan, để mà phán đoán. Cơ duyên phía trước, lại không vi phạm bản tâm, Thạch Tiểu Nhạc không có gì tốt do dự, lập tức đi vào trong vách tường bộ. Để hắn giật mình là, nội bộ lại liên thông một chỗ sơn cốc. Sơn cốc cũng không lớn. Trên bãi cỏ để đặt lấy một trương bàn đá, trên bàn có một cái hộp. Mà ở phía xa, thế mà còn có một thất đang tại ăn cỏ thanh mã. Không sai, màu xanh ngựa. Con ngựa thần tuấn vô cùng, màu lông tỏa sáng, thoạt nhìn như là ngọc thạch màu xanh điêu khắc mà thành. Đôi kia đôi mắt trôi hướng Thạch Tiểu Nhạc lúc, thế mà lộ ra một loại nhân tính hóa kinh hỉ. Siêu. Thanh mã cất vó, nhanh như gió mạnh, nhanh đến mức liền Thạch Tiểu Nhạc đều không thấy rõ. Liền đã đến trước người hắn, túi đầu hướng hắn thân mật địa ủi đến. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.